Chương 341, đầu hàng. Vĩ thú ngọc vừa ra, như là nhân gian luyện ngục, tiếp cận 3-4 thành cổ nổ hạ bộ đội, tại mãnh liệt này công kích đến, trực tiếp bỏ mạng ha ha ha ha, cổ nổ hạ tiện nhân nhóm, cái này còn có nở thìa ưu rất nhiều ta muốn để cho các ngươi biết, đem ta chứa tại chật trội như vậy một cái dương bên trong, là đáng sợ cỡ nào hậu quả. Ân nghe nói bắt vĩ cái này ủy khuất lời nói, đám người chưa phát giác cảm thấy một tia không hài hòa. Làm nửa thiên, bát vĩ sở dĩ như thế tức giận nguyên nhân lại là cái này, bất quá ngẫm lại cũng đúng. Bát vĩ bị phong ấn thế nhưng là thực thể, không cách nào trở lại gì nụ gì kỳ trong cơ thể. Bởi vậy, hắn chỉ có thể chen tại một cái chật trội phong ấn trong dương. Nhìn cái kia cái dương đại nhỏ, bất quá mười mấy người thể tích. Muốn đem bát vĩ lớn như vậy vĩ thú nhét vào, quả thật có chút tàn khốc chi. Mọi người ở đây còn tại phân tích đây hết thể thời điểm, bát vĩ liền lập tức bắt đầu giành dụm tiếp theo khỏa vĩ thú ngọc nhanh, tất cả mọi người sơ tán ra thấy thế, xạ rủ tổ bị từ mở to hai mắt nhìn, tranh thủ thời gian hướng về sau lưng một đám người hô. Lập tức, cái kia đã chạy trốn ra ngoài từng cái đại tộc nhóm, liền lập tức tứ tán ra, du lịch chuyển qua rừng cây ở giữa không hai đuổi theo cho ta, đừng cho bọn hắn chạy. Quân địch đầu mục lập tức hạ lệnh. Một đám liên quân bắt đầu truy tung. Dương dậm ở giữa, lập tức triển khai kịch liệt đánh nhau. Phi tiêu giao phong, nhẫn thuật đụng nhau, chiến tuyến lại bị kéo dài bất quá, trước mắt bát vĩ công kích, cũng không có thay đổi mục tiêu. Mà là không nhúc nhích đến, nhắm ngay lúc đầu phương hướng nguy rồi thuận bát vĩ nhắm chuẩn phương hướng, xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn nhìn sang. Lập tức, trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tưởng. Bát vĩ mục tiêu. Căn bản không phải bọn hắn mà là những cái kia còn dừng lại tại liên quân vây quanh phạm vi bên trong cổ nổ hạ nì giả những cái kia, nhưng đều là cổ nổ hạ phổ thông thị tộc. Phải biết, đi theo xạ rủ tô bỉ hỉ rủ rèn trốn tới, đều là cổ nổ hạ bên trong cấp cao nhất những cái kia đại tộc nhóm. Bí thuật, thiên tài, tinh anh, đều tập trung vào đại tộc trong đó. Bởi vậy, tại cơ sẽ xuất hiện trong nháy mắt, cũng chỉ có cổ nổ hạ đại tộc các tộc nhân. Nắm chắc được càng nhiều phổ thông nghĩ ra, lại chưa kịp từ cái kia trong vòng vây phá vây đi ra, mặc dù cổ nổ hạ đại tộc có hứa nhiều, thế nhưng là lấy nhân số tới nói, đại tộc nhân số so với phổ thông thị tộc nhân số được cho không có ý nghĩa, dù sao không phải tất cả thị tộc đều có đặc biệt bí thuật. Không có bí thuật, chưa từng có người thiên tài, càng không có thực lực cường hãn, thế nhưng là những người kia, lại là cổ nổ hạ nhân số nhất nhiều, nhất thật lớn một đám người đại tộc thực lực mặc dù lớn. Nhưng cổ nổ hạ căn cơ, lại là một đám thực lực cũng không có cỡ nào xuất chúng, lại nhân số đông đảo phổ thông nỉ giả chồng chất lên bát vĩ, thình lình đem cái kia vi thú ngọc, nhắm ngay đám kia cổ nổ hạ phổ thông nỉ giả hoành ngay tại vi thú ngọc đột nhiên bộc phát thời khắc, cái kia đáng chú ý màu. Đỏ sâm hình cầu, lại đột nhiên từ bát vĩ trong miệng biến mất. Ngược lại là bát vĩ ánh mắt bên trong, tinh hồng con người. Chính không ngừng đến xoay tròn lấy mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng ủ trí hạ phủ gạ cu nổi gân xanh, trên mặt treo đầy mồ hôi, hiển nhiên mười phần cố hết sức. Ta không kiên trì được bao lâu, thừa cơ hội này, nhanh phá vây ngay vậy, một đám còn đang sợ hãi bên trong cổ nổ hạ phổ thông ní dạ, cũng là lấy lại tinh thần, đối liên quân phát ra phản kích. Làm được tốt, phủ gạ cụ làm được tốt, phủ gạ cụ xạ rủ tô bì hì rủ rèn thầm quát một tiếng. Cũng là trực tiếp tiến vào trong đám người, hướng về kia liên quân chém giết. Đông, đông, đông chiến tranh, lại lâm vào thảm thiết chém giết bên trong. Khắp nơi đều có thi thể. Chiến tranh diện mục, liền là như thế thảm thiết cũng may, liên quân cường đại nhất quái vật bị ủ chỉ hạ phủ gạ cụ mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng tạm thời áp chế. Không có bát vĩ kiềm chế, cô nộ hạ đối kháng liên quân, cũng biến thành dễ dàng hứa nhiều. Ngũ đột. Đại liên đạn chi thuật không có tiết kiệm trả cờ giả suy nghĩ, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn trong miệng, hỏa, lôi, phong, nước, thổ, 5 loại thuộc tính khác nhau nhận thuật lấy hoàn mỹ tỷ lệ tan hợp lại cùng nhau như là tới từ địa ngục công kích, cái kia chói mắt đại liên đạn công kích trong nháy mắt phá hủy liên quân phòng tuyến, lập tức, mười mấy tên liên quân nỉ dạ bị chết tại công kích này phía dưới, liên phản ứng đều không có. Lỗ hổng, cũng là thông suốt mở ra. Nhanh thừa cơ hội này. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn quát lên một tiếng lớn, cổ nộ hạ còn lại các ni ra, cũng là thừa cơ hội này, đem cái này lỗ hổng thông suốt phóng đại. Lập tức, hơn ngàn tên cổ nổ hạ nỉ dạ từ nơi này lỗ hổng một loạt mà ra, liên quân cũng là xuất hiện to lớn xu hướng suy tàn. Muốn rút lui sao? Tình huống này, tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ thương vong sẽ tăng thêm. Cổ nổ hạ phản kích quá mạnh, muốn không chống nổi. Lúc này, liên quân bên trong các nỉ dạ cũng là động đung đưa. Đại nhân, muốn hay không rút lui? Một tên liên quân hỏi cái kia thủ lĩnh nói. Nghe vậy, tên kia thủ lĩnh cũng không nói lời nào, mà là suy tư. Trước mắt cổ nổ hạ mặc dù phản kích thế đang mạnh, nhưng đó là bởi vì bắt vĩ bị tạm thời chế trụ. Hiện tại ủ trí hạ phủ gạ cụ, thân hình đã bắt đầu run run, bắt vĩ trong con ngươi cái kia màu đỏ hoa văn cu nở dê tại dần dần trở thành nhạt. Hết thảy đều biểu lộ ủ trí hạ phủ gạ cụ sắp không chịu nổi. Chỉ chờ tới lúc bắt vĩ được phóng thích, ưu thế, lại sẽ trọng tân trở lại phía bên mình. Thế nhưng là lúc đầu tuyệt vọng, lại sinh ra hy vọng cổ nổ hạ nỉ ra, buộc phát ra lực lượng để liên quân cũng là tổn thất nặng nề. Không biết, đến cùng có thể hay không chống đỡ cho đến lúc đó 743. Ngay tại quân địch thủ lĩnh do dự thời điểm, liên quân bên trong, đột nhiên vang lên một cái phân chấn thanh âm. Mau nhìn, viện quân của chúng ta tới sủ chỉ cả đại nhân, rốt cục phái viện binh. Mặc dù chiến trường thanh âm cực kỳ ồn ào, nhưng cái này yếu ớt thanh âm lại bị tuyệt đại đa số người nghe được. Nghe tiếng nhìn lại, cách đó không xa trong rừng, một tên lệ thuộc thổ lôi liên quân nỉ dạ, chính ra sức đến chạy tới các huynh đệ, đính chủ A Bát Vĩ liền muốn được thả ra, viện quân cũng tới, lại kiên trì, thắng lợi chính là chúng ta. Thấy thế, quân địch thủ lĩnh cũng là ủng hộ tinh thần nói. Lập tức, liên quân lại bạo phát uy mãnh lực lượng tới đối so, là lúc này cổ nổ hạ mặc dù có hy vọng, QNZ có phá vòng vây lực lượng. Nhưng tình hình trước mắt, nhưng vẫn là để phần lớn người có một loại tiết khí cảm giác. Viện quân tới, Bát Vĩ lại phải được thả ra, mình thật có thể phá vây sao? Không chỉ có như thế, liền liên xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn trong lòng, QNZ sinh ra một chút tuyệt vọng. Cô nộ hạ chỉ sợ thật muốn bại ở chỗ này. Liền tại chiến trường tình huống lần nữa mãnh liệt chuyển thời điểm, cái kia được xưng là viện quân nỉ dạ, cũng là cao giọng mở miệng nói, tất cả liên quân nghe, dù chỉ cả đại nhân có lệnh, chiến tranh kết thúc, thổ lôi hai nước quân liên minh, tuyên bố hướng cổ nổ hạ đầu hàng vô điều kiện.